vung mạnh thân thể của tên đệ tử kia ném về phía các đệ tử Linh Khê Tông, giống như lúc trước khi thân thể tan vỡ, đại lượng địa mạch chi khí lại bộc phát. Bạch Tiểu Thuần lại bước tới lần nữa, đã xuất hiện trước mặt một đệ tử khác ba lần triều tịch trúc cơ của Huyền Khê Tông, nện xuống một quyền. Thân thể của đệ tử này phình to rồi ầm ầm tan vỡ. Không hề dừng lại, Bạch Tiểu Thuần bước tiếp bước thứ ba, xuất hiện một đệ tử đã ba lần triều tịch của Đan Khê Tông, khí tức của Thủy Trạch Quốc Độ tràn ra. Chỉ là khí tức liền đã khiến tên đệ tử này hai mắt tràn ngập tơ máu hút trực tiếp nổ tung, ngay sau đó cả đầu cũng nổ nát. Thân thể của hai kẻ này cũng bị vứt lên, đại lượng địa mạch khí tràn ra lại được cuốn về phía đệ tử Linh Khê Tông. Đến lúc này Bạch Tiểu Thuần mới dừng chân, từ lúc hắn đánh chết Triệu Nhu bây giờ cũng chỉ trong nháy mắt thời gian. Khi hắn dừng lại, bốn phía mới phát ra những âm thanh kinh hô, mọi người đang liều mạng xông đến, từng người đều hoảng sợ khi chứng kiến. Bạch Tiểu Thuần vốn khoanh chân ngồi đã biến mất, lúc xuất hiện đã ngay trước mắt mọi người. Trong nháy mắt toàn thân Triệu Nhu tan vỡ, thân thể ba tu sĩ trúc cơ của Đan Khê Tông và Huyền Khê Tông, Huyết Khê Tông đều tan vỡ. Cũng tại thời khắc này, nồng đậm địa mạch chi khí bộc phát, khiến toàn bộ đệ tử Linh Khê Tông sững sờ. Chư vị đồng môn Linh Khê Tông, lập tức địa mạch trúc cơ, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần truyền ra cuồn cuộn như thiên lôi, lập tức tất cả đệ tử Linh Khê Tông khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu địa mạch chi khí. Loại địa mạch chi khí tràn ra từ cơ thể của tu sĩ trúc cơ có thể trực tiếp hấp thu để trúc cơ mà không cần tới địa mạch khí dẫn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đầu óc của những người khác ở bốn phía vang lên ông ông, da đầu run rẩy. Khi những thanh âm hít vào truyền ra, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến từ trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Kiều Đảo như muốn lồi ra, không thể nào tin được. Toàn thân của Phương Lâm run lên bẩn bật. Trong nháy mắt, huyết nhục toàn thân đều như muốn nhắc nhở gã. Bạch Tiểu Thuần trước mặt đáng sợ đến không thể hình dung. Không thể nào. Trong nháy mắt, những người ở đây đều bị một màn này làm cho hoảng sợ. Mắt Bạch Tiểu Thuần hiện lên sát cơ, lần nữa động thủ. Hắn bước ra một bước đã xuất hiện ngay trước mặt Cửu Đảo, nện xuống một quyền. Cơ thể Cửu Đảo chuyển ra một tiếng nổ mạnh, phun ra máu tươi. Gã phát ra một tiếng bén nhọn, dồn tất cả lực lượng sinh mệnh bộc phát tất cả, đấu cùng Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt gã trắng bệch, không chút chần chờ, lùi gấp về sau, bay nhanh bỏ chạy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trong cơ thể tên Cửu Đảo này có một lực lượng sinh cơ kỳ dị, vừa rồi đã trúng lực lượng sinh cơ. Cùng với mình đấu một chiêu, mặc dù không bằng bản thân nhưng cũng rất mạnh mẽ. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhoáng lên một cái, không có truy kích mà xuất hiện ở trước mặt Phương Lâm, hai ngón tay kẹp thẳng tới yết hầu. Mặc Phương Lâm ngăn cản thế nào, mặc gác cái triển thuật pháp hay pháp bảo, tại thời khắc này đều tan vỡ trước song chỉ của Bạch Tiểu Thuần. Song chỉ của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre, dễ dàng kẹp lấy cổ Phương Lâm rồi bóp mạnh. Toái hầu tỏa. Phương Lâm mở to mắt, sau khi máu tươi tràn ra, bảy tầng đạo cơ trong cơ thể gã sụp đổ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể đã bị ném ra ngoài, ầm ầm tan vỡ, trước mặt các đệ tử Linh Khê Tông, hóa thành địa mạch chi khí nồng đậm gấp mấy chục lần, khiến cho những đệ tử Linh Khê Tông đều run rẩy, hấp thu một cách điên cuồng. Lại yếu hơn Cửu Đạo nhiều như thế, Bạch Tiểu Thuần đánh chết Phương Lâm, ánh mắt lóe lên. Nhưng ngay lúc này, một hồn hỏa màu đen xuất hiện từ cơ thể đã tan vỡ của Phương Lâm, ý đồ đào tẩu, nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần một bước tiến lên túm lấy. Một khuôn mặt lộ ra từ trong hồn hỏa kia, nhưng lại không phải gương mặt của Phương Lâm, mà là gương mặt nửa đen nửa trắng. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần chầm chầm, rồi bỗng nở nụ cười quỷ dị. Được đấy, cái hồn hỏa này của ta lại gặp được một người cùng thế hệ có chút ý tứ như ngươi, chết cũng không uổng. Sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau. Lời vừa nói xong, hồn hỏa tự tiêu tan. Người ngoài không hề nhìn thấy một màn này, ngay cả giọng nói cũng trực tiếp truyền vào tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Dạ thần dạ quỷ, Bạch Tiểu Thuần hử lạnh. Đến lúc này mọi người khắp bốn phía mới hoàn toàn kịp thích ứng. Từng kẻ kêu lên thê lương thảm thiết, cấp tốc lùi ra phía sau, sợ đến hồn phi phách tán, ý đồ đào tẩu. Với bọn hắn lúc này, Bạch Tiểu Thuần chính là ma thần. Triệu Nhu chết rồi, Phương Lâm chết rồi, Kiều Đạo trọng thương đào tẩu. Trời ạ, đây là địa mạch đỉnh phong sao? 800 năm trước,

trở thành người áp đảo cả đại trưởng lão, một trong tứ đại huyết tử. Nội tâm của Tống Huyết phấn khởi nghĩ, mỗi một đời huyết tử địa vị đều ngang với trưởng môn của Huyết Khê Tông, đi đến đỉnh phong nhất định. Nếu lại tiến thêm một bước thì liền có thể vào tổ phong, địa vị tối cao. Thế nhưng trong nháy mắt khi vòng triều tịch thứ 9 của Tống Khuyết sắp sửa hoàn thành, đột nhiên một vệt cầu vồng từ không trung gào thét mà đến. Bên trong cầu vồng này chính là Bạch Tiểu Thuần, mắt hắn tràn ngập màu máu, toàn thân sát khí ngập trời. Mỗi lần đôi cánh sau lưng hắn vỗ, tốc độ sẽ tăng vọt rất nhiều. Tốc độ của hắn lúc này dưới sự tuôn trào lực lượng của địa mạch 9 lần đỉnh phong, nhanh hơn rất nhiều so với khi còn ở ngưng khí, thậm chí không cách nào so sánh. Lập tức đã tới, nháy mắt xuất hiện bên ngoài trận pháp của Tống Khuyết. Hắn vừa tới gần, một luồng uy áp kinh người đã bạo phát ra từ thân thể của Bạch Tiểu Thuần, tạo thành lực áp chế, làm hai mắt quỷ nha co rút lại. Gã lo lắng đạo cơ trong người bất ổn, nên lúc trước ra tay vẫn có điểm lưu lại. Bây giờ chứng kiến uy áp của Bạch Tiểu Thuần, hừ lạnh một tiếng không muốn đụng chạm, hơi lùi về phía sau. Thượng quan Thiên Hữu ở bên cạnh không bằng quỷ nha, dưới uy áp này thân thể không chịu nổi. Dù sao hắn cũng chỉ có 5 vòng triều tịch, lúc này không thể không lùi, cười thảm một tiếng, ý nghĩ bất cam trong đáy lòng đã tràn ngập toàn thân. Gã thấy Bạch Tiểu Thuần như mặt trời sáng chói, đi đến từng bước một. Loại uy áp này làm thân thể hắn run rẩy, tu vi cũng có chút bất ổn. Đây là áp chế tự nhiên giữa địa mạch đỉnh phong với những địa mạch giả khác. Tống Khuyết, thanh âm của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên truyền ra, đánh thẳng vào Tống Khuyết đang ở trong trận pháp. Thân thể Tống Khuyết chấn động, mắt gã không thể mở ra. Sau một loại nguy cơ mãnh liệt vẫn làm nội tâm của gã rơi lộp bộp. Gã điên cuồng tăng tốc triều tịch lên một lần nữa, ý đồ muốn chấm dứt thật nhanh. Nhưng thanh âm của Bạch Tiểu Thuần giống như thiên lôi, ngay lúc truyền vào trận pháp bỗng nhiên nổ vang, khiến cho trận pháp run rẩy, mà thân thể Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt khi bước chân hạ xuống đã trực tiếp đạp ở trong trận pháp. Một bước hạ xuống, mặt đất nổ vang, trận pháp phát ra âm thanh kèn két vỡ vụn hơn nửa. Thượng quan Thiên Hữu ở bên cạnh nội tâm run rẩy, chiến ý trong mắt của quỷ nha bốc lên, thật lâu mới đè nén xuống được. Người đã muốn quấy nhiễu 9 vòng triều tịch của ta, thì làm sao ta có thể để 9 vòng triều tịch của ngươi thành công? Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải, cả người lập tức loáng lên ánh kim. Dưới sự bộc phát toàn bộ của bất tử kim bì, lực lượng thở xác triệt để bùng nổ, một quyền đánh xuống. Trận pháp lay động trong tiếng nổ lại tan vỡ lần nữa. Bạch Tiểu Thuần bước chân liên tục bay vọt về phía trước, một quyền rồi lại một quyền đấm ra. Tổng cộng 4 quyền, mỗi quyền đều là toàn lực của bất tử kim bì. Mỗi quyền đều là sự bộc phát sau khi hắn đột phá gông cùm xiềng xích của sinh mệnh tầng thứ nhất. Mỗi quyền đều mang theo sự tức giận. Trong nháy mắt khi 4 quyền rơi xuống trận pháp bảo vệ Tống Khuyết thì nó ầm ầm vỡ ra. Lộ ra kẻ đang khoanh chân ngồi trong trận pháp, không cách nào nhúc nhích là Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại chút nào, một bước đi tới, tay áo bên phải hất lên. Lập tức phía trên Tống Khuyết bỗng dừng xuất hiện tử khí, tinh linh hóa thành một cái tử đỉnh lớn chừng mấy trượng, cực kỳ chân thật, ở trên điêu khắc đồ án phủ văn và chim thú rõ ràng, tràn ra hào quang. Thậm chí ở dưới sự thôi thúc của Bạch Tiểu Thuần, những phù văn này đều huyễn hóa ra, những con chim thú kia cũng hóa thành hư ảnh, lúc này vờn quanh tử đỉnh. Cái tử đỉnh này ầm ầm đập xuống Tống Khuyết. Người không thể tự chấm dứt lần triều tịch thứ 9 của mình, vậy ta tới giúp ngươi. Đồng thời tay phải Bạch Tiểu Thuần ấn xuống một cái, trời xanh biến hóa, mặt đất nổ vang, tử đỉnh mang theo lực lượng vạn quân trực tiếp rơi xuống. Tiếng nổ vang trời, bên ngoài thân thể Tống Khuyết tràn ra ánh sáng phòng hộ, ý đồ ngăn cản. Nhưng chỉ tích tắc khi tầng sáng phòng hộ này va chạm với tử đỉnh, nó lập tức tan vỡ. Sau đó còn một lượng lớn pháp bảo phòng hộ bay ra, vẫn bị phá một cách đơn giản, khiến cho tử đỉnh trực tiếp đập lên người của Tống Khuyết. Tống Khuyết rú lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mắt gã mở mạnh ra. Vốn cho rằng vòng triều tịch thứ 9 trong cơ thể đã sắp hoàn thành, giờ phút này lại bị Bạch Tiểu Thuần ngang nhiên cắt đứt, ảnh hưởng trực tiếp đến căn cơ. Trong đan điển của gã, đạo cơ tầng thứ 9 chưa được ngừng kết đã vỡ vụn ra từng mảnh. Tại thời điểm vỡ vụn, địa mạch chi khí được hình thành bởi vòng triều tịch thứ 9 không cách nào lưu lại trong cơ thể Tống Khuyết, liên tục khuếch tán từ trong người gã, bóp méo 4 phía, vốn phải biến mất ra xung quanh, dung nhập vào thế giới như là trở về thiên địa. Nhưng chẳng biết tại sao, ở dưới sự nỗ lực của Tống Khuyết, Gã đã đem địa mạch chi khí trong cơ thể ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành một cột sáng xông thẳng lên trời. Làm như vậy càng khiến cho địa mạch chi khí tăng tốc quay về thế giới. Mà trên bầu trời, vòng xoáy thứ 9 của gã giờ phút này cũng ngừng xoay tròn, mắt thường có thể thấy là nó bắt đầu sụp đổ. Trong Vẫn Kiếm thế giới, đệ tử bốn tông thấy được một màn này, toàn bộ đều hoảng sợ. Từng người một hét lên kinh ngạc. Tống Quyết đã thất bại. Hắn bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt đứt lần triều tịch thứ 9. Trời ạ, việc này đã vượt qua thù hận sinh tử. Đó là mối hận hủy đạo cơ. Cảm xúc tất cả mọi người chấn động mạnh mẽ. Hứa Tiểu Sơn ở phương xa đang gấp rút chạy nhanh tới, lúc này bước chân cũng ngừng lại, thở dài, không tiếp tục tới gần. Ở chỗ xa hơn, Cửu Đảo lau đi máu tươi nơi khóe miệng, đang dốc sức tu hành. Giờ phút này có điểm cảm thấy lại đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bạch Tiểu Thần ở nơi này đã là vô địch. Quỷ Nha nắm chặt nắm đấm, gã vốn là một người không có quá nhiều cảm xúc, nhưng tại chớp mắt này cảm xúc không ngừng sinh sôi trong lòng gã, không nói ra được đây là cảm xúc gì. Mà Thượng Quan Thiên Hữu thì hít vào một hơi, giống như bị một con rắn độc cắn xé trong lòng. Loại điên cuồng này khiến sự ganh ghét của y đối với Bạch Tiểu Thuần đã lên đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần, nếu không có ngươi, tất cả mọi thứ lúc này hẳn là của Thượng Quan Thiên Hữu ta. Trong lúc tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, thân thể của Tống Khuyết cũng cấp tốc lùi về phía sau. Gã phun ra máu tươi, ánh mắt đỏ thẫm, tóc tai bù xù. Ánh mắt kia phảng phất như muốn cắn người, phát ra những tiếng gào rú thê lương đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần, lần triều tịch thứ 9 của gã đã thất bại, hiện tại chỉ có 8 lần triều tịch đang ngừng kết rất nhanh trong người. Lúc gã lùi về phía sau, một luồng tu vi trúc cơ không ngừng mà bạo phát, vượt xa trước đó, càng ngày càng mạnh. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể lao ra trong nháy mắt, trực tiếp nhất lên âm thanh phá không. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt Tống Khuyết, toàn thân hắn lấp loáng ánh kim. Hai ngón tay phải nhanh như chớp hướng thẳng đến yết hầu của Tống Khuyết. Toái hầu tả. Trong tích tắc khi va chạm với thân thể Tống Khuyết, hai tay của Tống Khuyết bấm niệm pháp quyết mở miệng, lập tức một quả cầu màu máu phun ra từ miệng gã. Quả cầu máu này chỉ có kích thước bằng cái móng tay. Nhưng nháy mắt khi nó xuất hiện, cho dù lúc này Bạch Tiểu Thuần đã đạt đến địa mạch đỉnh phong trúc cơ, cũng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Linh lực ẩn chứa trong quả cầu máu kia gần như là khủng bố. Nhưng giữa lúc nguy hiểm này, hết lần này tới lần khác, hắn lại có một tia quen thuộc. Loại cảm giác này Bạch Tiểu Thần mới gặp lần đầu, hắn cũng không biết là vì cái gì. Trong nháy mắt, hai ngón tay hắn liền đụng vào quả cầu máu, tiếng nổ rung trời. Giữa Bạch Tiểu Thần và Tống Khuyết bỗng nhiên bộc phát một đợt trùng kích kinh thiên động địa. Ngay sau vụ nổ, cuồng phong gào thét, lực lượng trùng kích quét ngang tứ phía. Thời điểm Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu lùi nhanh về phía sau, toàn bộ mặt đất như bị một bàn tay vô hình trực tiếp san bằng. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể đạp lui về sau, tâm thần chấn động mạnh. Với bất tử kim bì của hắn, vậy mà dưới sự bộc phát của quả cầu máu bé bằng cái móng tay cũng bị chấn thương. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần phải rung động. Tích tắc khi vừa tiếp xúc quả cầu máu kia, cái cảm giác quen thuộc trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm mạnh mẽ. Chẳng qua, hắn suy đoán như thế nào cũng không thể tìm được nguồn gốc của sự quen thuộc đó. Tại sao là quen thuộc? Quả cầu máu này rốt cuộc là cái thứ gì? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Khuyết. Giờ phút này Tống Khuyết đã liên tục phun ra 4 ngụm máu tươi, ngực hắn lõm vào, thân thể như cánh diều đứt dây, bị cuốn ngược ra. Thương thế của gã quá nặng so với Bạch Tiểu Thuần. Dù sao lúc trước lần triều tịch thứ 9 của gã đã bị cắt đứt. Sau khi tu vi trong cơ thể không ngừng ngưng kết, nội tình bản thân gã hiện tại lại ít đi một bậc so với Bạch Tiểu Thuần. Cho nên, dù quả cầu máu kia là do gã kích phát nhưng vẫn bị cắn trả. Nhưng ánh mắt gã vẫn điên cuồng như trước nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thêm dữ tợn. Bạch Tiểu Thuần đang muốn vọt lên, nhưng đúng lúc này Tống Khuyết không chút dừng lại chợt xoay người bỏ chạy thật nhanh. Giữa lúc chạy trốn, trong tay gã còn xuất hiện một miếng truyền tống ngọc phù vô cùng chân quý, hắn hung hăng bóp nát. Chỉ chốc lát, người hắn được lực lượng truyền tống vây quanh, nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên ngoài mấy trăm dặm, lại tăng tốc lần nữa bay nhanh ra xa. Hy vọng hắn không phát hiện ra. Chết tiệt, hắn đến quá nhanh, chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa thôi. Nhưng cũng không liên quan. Mặc dù ta không đạt đến địa mạch đỉnh phong, nhưng vẫn có biện pháp vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần ta thành công, nhất định ta sẽ giết hắn. Tống Khuyết nghiến răng nhấc tay phải lên, một cái la bàn xuất hiện trong tay. Cái la bàn này có 9 điểm sáng long lanh, dường như là đối ứng với 9 cái tiết điểm mà được hắn bố trí ở thế giới này từ trước. Thấy Tống Khuyết có trong tay truyền tống ngọc phủ chân quý vô cùng, Bạch Tử Thuần ánh mắt sáng lên. Hắn dõi theo phương hướng mà Tống Khuyết truyền tống, mơ hồ cảm nhận được vị trí truyền tống. Ngay lúc đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên hắn khựng lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Mặt đất lúc này đã bị san bằng vì huyết cầu nổ tung trước đó. Có cái gì đó không phải à? Bạch Tiểu Thuần nghi hoặc. Tống Khuyết đã có truyền tống ngọc phù. Theo lý mà nói, sau khi bị ta chặt đứt 9 lần triều tịch, có lẽ hắn phải lập tức truyền tống mới phải. Dù gì thì ta cũng đã hoàn thành 9 lần trúc cơ triều tịch, còn hắn thì bị cắt đứt nửa chừng. Triều tịch trong cơ thể hắn đang tan vỡ, ngay tại thời điểm đó đối với hắn thực sự bất lợi. Vậy mà hắn lại quyết định không lập tức truyền tống, còn không ngại chịu phải trọng thương, nhất quyết cũng là không cùng ta đối kháng. Bây giờ nhìn lại chuyện này giống như hắn muốn xóa dấu vết trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy khả nghi. Hắn hồi tưởng lại những hành động của Tống Khuyết khi đó. Chỉ phút sốc sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Sau khi bị ta cắt ngang triều tịch, hắn không chỉ làm một chuyện mà là hai chuyện. Khi ấy trong cơ thể hắn triều tịch thứ 9 bị vỡ vụn, địa mạch khí tán loạn, đây là chuyện bình thường. Chỗ khác thường chính là hắn lại ngưng tụ ra địa mạch chi khí, hóa thành một cột sáng, rồi hất ngược lên trời cao. Đây chính là việc trả lại địa mạch cho bầu trời. Thoạt nhìn thấy hai chuyện này như không có gì, nhưng suy xét cẩn thận thì có vấn đề rất lớn, hắn nhất định đang giấu giếm chuyện gì đó. Thứ che giấu ở đây hẳn là có liên quan đến bầu trời hoặc là trận pháp trên mặt đất. Rốt cuộc thì hắn là muốn giấu cái gì đây? Nếu ta có thể so chiêu thực trạng bây giờ với trước đây, chắc là có thể đoán ra được. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn trời cao. Giờ phút này vì nhìn vòng xoáy chồng chất của triều tịch đã không còn nữa, và cũng vì địa mạch chi khí đã được Tống Khuyết trực tiếp trả lại trời cao. Mặc dù bốn phía còn vài cái tiểu tuyền qua, nhưng bầu trời bây giờ rõ ràng dày đặc hơn khá là nhiều. Trước đây bầu trời vì có 9 vòng xoáy triều tịch và do sự biến mất của đại lượng địa mạch chi khí mà mỏng manh hơn bây giờ nhiều. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, sau khi nhận ra chỗ bất đồng, hắn lập tức cúi đầu nhìn mặt đất. Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu ở gần đó theo dõi Bạch Tiểu Thuần. Quỷ Nha thì nghi hoặc, còn Thượng Quan Thiên Hữu thì cười nhạt trong lòng rồi quay người bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần không chú ý đến Thượng Quan Thiên Hữu mà chỉ chăm chú nhìn khắp bốn phía mặt đất. Nơi đây kỳ thực không thích hợp để trúc cơ, vậy mà Tống Khuyết lại quyết định chọn nơi này, về sau lại xóa đi mọi dấu vết. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày đi tới đi lui, mỗi một bước lại ngẩng đầu nhìn trời. Lập tức hắn liền bước đến ngay chỗ Tống Khuyết vừa ngồi xếp bằng trước đó, ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Ngay khi định bước đi một bước thì hắn bỗng khựng lại, thần sắc biến đổi. Hắn nhìn chăm chăm lên trời, bầu trời vẫn thế dày đặc mịt mờ. Chỉ là ngay sát na đó, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng dựa vào địa mạch đỉnh phong 9 vòng triều tịch trong cơ thể mà Bạch Tiểu Thuần lại có cảm giác trên trời cao có một tia uy áp khiến lòng hắn kinh hãi. Mà cái uy áp này khiến hắn dâng lên một thứ khát vọng mãnh liệt, tựa hồ như cùng với 9 tầng linh hải trong cơ thể hắn có một mối liên hệ nào đó. Cái này là... Bạch Tiểu Thuần cơ hồ không tin nổi, thân thể hắn run rẩy, hô hấp dồn dập, hắn vội vã phóng lên, cấp tốc bay thẳng đến một phương xa. Quỷ Nha nhíu mày, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn trần ngâm rồi bước đến chỗ Bạch Tiểu Thuần vừa đứng, cũng ngẩng đầu nhìn trời cao, nhưng chẳng thấy có gì khác lạ. Để có thể phát hiện được sự dị thường kia, hoặc là cần phải giống như Tống Khuyết, có trong tay pháp bảo đặc thù nào đó, cùng với chuẩn bị một số tiết điểm lớn, hoặc là phải là có người 9 lần triều tịch, địa mạch đỉnh phong, đặc biệt là địa mạch đỉnh phong thì càng có thể nhận ra rõ ràng hơn. Sau một lúc, Quỷ Nha cũng lắc đầu bỏ đi chỗ khác. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã quay trở lại, thần sắc trông rất kích động. Hầu Vân Phi theo sát sau lưng. Hầu Vân Phi vốn đang tái triều tịch thì bị Bạch Tiểu Thuần gọi tới đây. Hầu đại ca, hãy ngừng tụ triều tịch ở chỗ này nha. Ta sẽ giúp người gia tăng tốc độ. Ta nghi ngờ trên cao. Không những chỗ này có một chút khí tức đặc thù. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ nói. Hầu Vân Phi chỉ cười không hỏi han gì thêm. Hắn tuyệt đối tin tưởng Bạch Tiểu Thuần. Hồ Vân Phi xếp bằng ngồi ngay ở chỗ mà Bạch Tiểu Thuần yêu cầu, nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tụ triều tịch. Bạch Tiểu Thuần đến bên cạnh Hồ Vân Phi, giơ tay án ngay sau lưng hắn, rồi ngầm vận ra 9 tầng linh hải trong cơ thể, ứng hợp với Hồ Vân Phi nhằm gia tốc sự vận chuyển triều tịch. Chỉ trong phút chốc, vòng triều tịch thứ tư của Hồ Vân Phi đã xuất hiện, tạo thành vòng xoáy phóng thẳng lên trời cao, thu hút địa mạch chi khí từ bốn phía. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy quá chậm, hắn vận chuyển toàn thân tu vi, đem vào lực lượng triều tịch địa mạch đỉnh phong của mình để thúc đẩy vào người Hầu Vân Phi, khiến cho vòng triều tịch liên tiếp thứ 5, thứ 6 ầm ầm mở ra. Chuyện này chỉ có Bạch Tiểu Thuần có thể làm được, người khác chắc chắn là khó. Đây là lực lượng đặc thù của địa mạch đỉnh phong. Chỉ là nó có chỗ giới hạn, giúp một người thì còn được, chứ nếu giúp cho hai người sẽ khiến cho tình trạng địa mạch đỉnh phong của Bạch Tiểu Thuần giảm xuống. Ngay từ đầu, chú ý của Bạch Tiểu Thuần chính là thu hút bớt sự nồng đậm của địa mạch chi khí ở chỗ này, đồng thời cũng là dùng nó để giúp đỡ Hầu Vân Phi. Hầu Vân Phi chấn động tâm thần, hắn biết rõ lúc này chính là cơ duyên mà trước đây bản thân không dám trông đợi. Ba vòng triều tịch, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đồng loạt triển khai, tạo nên một hấp lực điên cuồng với thiên địa. Địa mạch chi khí từ bốn phương bị điên cuồng hấp thu đi. Tiểu Thuần, Hậu Vân Phi cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần, mỉm cười. Chẳng qua là huynh đệ chúng ta trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Ta cũng cần địa mạch chi khí nơi này bị tiêu tán bớt để ta có thể rõ ràng nhìn thấy một số chuyện. Bạch Tiểu Thuần sợ Hậu Vân Phi lo nghĩ đại ân khó báo, vì vậy thốt lời xoa dịu. Tuy nhiên, mắt Hậu Vân Phi vẫn hiểu rằng mặc dù như thế, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng vì hắn, Hậu Vân Phi mà giúp đỡ cơ duyên này. Thật không uổng công trước đây, hắn đã sẵn sàng trả giá bằng sinh mệnh để thủ hộ cho Bạch Tiểu Thuần. Tuy Bạch Tiểu Thuần cũng muốn giúp đỡ Hầu Vân Phi đạt đến 7 lần triều tịch, thế nhưng đây đã là cực hạn của Hầu Vân Phi, khó có thể làm được nhiều hơn.